Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202 Săn Giết Rừng Rậm 13. Chương 202 Săn Giết Rừng Rậm 13. Hạ Tịch hiện tại chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành chính mình cá nhân nhiệm vụ, mặt khác đều không phải nàng hàng đầu suy xét sự tình, đương nhiên chủ yếu cũng là vì cái kia kêu Minh ca cũng có cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Thật sự đánh lên tới quá phí thời gian, tương so dưới. Nàng khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Trần Minh Viễn thấy Hạ Tịch xoay người liền đi, đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Hắn nhanh hơn tốc độ bay qua đi, nháy mắt liền ngăn ở Hạ Tịch trước mặt. Ngươi có này thời gian rỗi ngăn đón ta, không bằng chạy nhanh hoàn thành chính mình cá nhân nhiệm vụ. Hạ Tịch có chút vô ngữ. Ngươi ngăn đón ta, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này rằng co. Ngươi không gây thương tổn ta, hơn nữa ta không đề phòng nói cho ngươi. Chỉ định vật phẩm tổng cộng có 3 loại, không đợi Trần Minh Viễn mở miệng, Hạ Tịch không nhanh không chậm mà nói. Loại thứ 3 vật phẩm tổng cộng chỉ có 5 cái. Ngươi rõ ràng này trong đó hàm nghĩa sao? Trần Minh Viễn ngẩn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ định vật phẩm cư nhiên không ngừng 2 loại, mà hắn hiện tại trong tay chỉ có đệ nhất loại chỉ định vật phẩm mà thôi. Càng miễn bàn hắn còn không có tìm được hắn săn giết mục tiêu. Trần Minh Viễn cũng rất rõ ràng, hiện tại nếu một hai phải cùng trước mặt nữ nhân này đánh lên tới nói, nhất định là đánh lâu dài. Đến lúc đó chỉ sợ cái thứ 3 vật phẩm đã sớm bị cướp sạch. Tính ngươi gặp may mắn. Trần Minh Viễn hừ lạnh một tiếng. Ta kêu Trần Minh Viễn, ngươi nhớ rõ tên của ta. Này bút chướng ta khẳng định là muốn tìm ngươi tính. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà bay đi. Hắn đi phương hướng vừa lúc là đệ nhị loại chỉ định vật phẩm nơi vị trí. Đối với Trần Minh Viễn thả ra tàn nhẫn lời nói, Hạ Tịch vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không có đương hồi sự. Nàng lại lần nữa ném một hồi tơ lụa khăn tay, phát hiện săn giết mục tiêu vị trí đã thay đổi. Nàng thay đổi phương hướng bay qua đi, mỗi phi một khoảng cách, nàng liền ném một lần tơ lụa khăn tay, không ngừng mà điều chỉnh chính mình đi tới phương hướng. Chỉ chốc lát sau, trong túi thét chói tai gà lại lần nữa phát ra nhắc nhở âm, nàng lại ném một lần tơ lụa khăn tay, xác định hảo vị trí, tiếp tục đi phía trước phi. Lần này phi hành tốc độ giảm bớt rất nhiều, theo nàng càng ngày càng tới gần. Phía dưới xuất hiện người chơi cũng dần dần nhiều lên, còn có một cái người chơi bởi vì sơ sẩy bị trên đường bắt thú kẹp cấp kẹp lấy chân, kêu thảm thiết liên tục, cả kinh bốn phía điểu đều chạy như bay. Này đó đều là đuổi theo Triệu Lỗi nơi lộ tuyến quá khứ. Hạ Tịch nhìn điểu đàn từ chính mình bên người bay nhanh mà qua thời điểm, điện tử âm đột nhiên lăng không vang lên, thông cáo: Người chơi Trương Vĩ thành công săn giết người chơi Triệu Lỗi. Khen thưởng đã đến chướng. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nói như vậy loại này tin tức lén thông chi người chơi bản nhân liền có thể không cần phải công khai thuyết minh. Nhưng hiện tại cố tình thông cáo ra tới, sự có khác thường tất có yêu. Liền ở Hạ Tịch như vậy tưởng thời điểm, điện tử âm lại lần nữa vang lên, bởi vì người chơi Trương Vĩ kế thừa người chơi Triệu Lỗi sở hữu vật phẩm. Bởi vậy người chơi Triệu Lỗi lấy đi toàn bộ chỉ định vật phẩm cũng đều thuộc sở hữu với người chơi Trương Vĩ. Người chơi Trương Vĩ có 10 phút thời gian đem chỉ định vật phẩm thả lại tại chỗ. 10 phút sau nếu còn chưa thả lại tại chỗ, đem phán định người chơi Trương Vĩ ăn trộm chỉ định vật phẩm. Cũng công khai thật khi vị trí 1 giờ. Từ người chơi khác triển khai truy thảo. Hạ Tịch nhịn không được tấm tắc hai tiếng, nàng liền biết công khai tin tức chuẩn không chuyện. Tốt, hệ thống này thao tác tao a, dựa theo thời gian tới tính. Triệu Lỗi bị giết vị trí khoảng cách nhà gỗ nhỏ chỉ sợ đã rất xa, ở không có gia tốc đạo cụ, hoặc là nàng như vậy phi hành đạo cụ dưới tình huống, 10 phút trong vòng chỉ sợ căn bản đuổi không quay về. Tấu chương xong, hết chương.